Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, dòng sông thời gian, chương 577, dòng sông thời gian, ý thức xoay một cái trở lại thân thể, Lâm Dật trong nháy mắt cũng cảm giác được, một luồng bàng bạc hùng vĩ sức mạnh ở bên trong thân thể mãnh liệt. Đây cũng không phải là huyết thống sức mạnh, mà là thân thể lực lượng. Trải qua một lần khai thiên mình dĩ nhiên cái thế, một bộ cái thế thân thể, ẩn cái thế sức mạnh, đây là cỡ nào làm người say mê sự tình, Lâm Dật tự thân đều say sưa, chính tỉ mỉ cảm thụ bên trong thân thể sức mạnh mãnh liệt. Có thể khẳng định một quyền của mình liền biết đánh nhau nát tan thế giới này. Này không phải hư huyễn, mà là chân thực sức mạnh, cái thế lực lượng có thể khai thiên. Bằng không sẽ không có năng lực mở ra thiên địa, vào giờ phút này, Lâm Dật đã vượt qua mấy cảnh giới, thân thể trực tiếp thành tựu cái thế, uy năng mạnh, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, thế gian này, tự thái cổ thời đại lên liền có rất ít sinh linh có thể lấy thân thể đến cái thế trình độ. Loại này thân thể lực lượng thậm chí so với tưởng tượng khủng bố hơn. Mỗi một quyền một thức đều ẩn cái thế lực lượng. Có thể lay động này thiên địa bát phương, ta thân thể đã đạt cái thế, nhưng có thể hay không tiếp tục mở ra một thế giới. Lâm Dật sửng sốt, cái ý niệm này vừa ra liền khó có thể trừ tận gốc. Không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng cuối cùng hắn phủ quyết, đây là không được, bởi vì, hắn thân thể tuy đã đạt đến cái thế, nhưng cũng không mạch máu trong người chiến khí đạt đến cái thế trình độ. Liền không cách nào tiếp tục mở ra thân thể thế giới. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Lâm Dật bỗng nhiên phát giác được mình huyết thống chiến khí không có. Tình huống này để hắn có chút không ứng phó kịp, hết thảy huyết thống chiến khí đều dùng đến khai thiên, ở trong người thế giới mở ra chớp mắt đều bị hấp thu sạch sành sanh. Một ít không tồn, nói cách khác, giờ khắc này Lâm Dật vẻn vẹn thân thể thành tựu cái thế. Thế nhưng một thân huyết thống chiến khí đều không có, tương lai muốn khôi phục một thân huyết thống chiến khí, nhất định phải lại tu luyện từ đầu, đây là bắt đầu lại từ đầu rèn luyện huyết mạch của chính mình chiến khí. May là, vốn là hắn chiến khí cũng đã đạt đến phá toái cấp bậc. Chỉ cần có linh vật hấp thu liền có thể khôi phục nhanh chóng. Thậm chí vượt qua phá toái cảnh giới trình độ, tiến vào thiên nhân cấp biệt. Chiến khí còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là một cái vấn đề đến rồi. Giờ khắc này đan điền đã hóa thành một phương vô ngần thế giới. Này mình huyết thống cội nguồn ở nơi nào? Lâm Dật nhanh chóng kiểm tra tự thân, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng, ở bên trong thân thể bộ phát hiện huyết thống tung tích. Vốn là hóa thành huyết mạch nguồn suối dĩ nhiên một lần nữa tán loạn. Diễn sinh thành một cái lại một cái màu trắng bạc huyết mạch. Thô to cực kỳ, đó là một loại thời gian pháp tắc khí thức, dựa vào, huyết mạch của ta tại sao lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Hơn nữa lại vẫn không mở, Lâm Dật có chút há hốc mồm mơ siêu quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Vốn là đã xuyên qua huyết mạch, dĩ nhiên lần nữa khôi phục đến dáng dấp lúc trước, chỉ có điều đỏ tươi huyết mạch hóa thành màu trắng bạc thời gian huyết thống. Hoàn toàn lấy thời gian pháp tắc đến đan chéo thành từng cái huyết thống. Đầy đủ 108 đầu khủng bố huyết mạch ở bên trong thân thể. Tình huống này, để Lâm Dật cảm giác một trận quỷ dị, nghĩ lẽ nào mình chiến khí một đường rút lui, thậm chí ngay cả huyết thống đều vẫn đang lùi lại đến chưa xuyên qua trình độ. Nhưng là hắn làm sao cảm giác những huyết mạch này so với ban đầu khủng bố hơn. Nếu là xuyên qua sau khi, cái đó thu được uy năng đem kinh thiên động địa, Lâm Dật vẻ mặt hưng phấn, tâm thần đều khẽ run, có chút khó có thể tin, hắn nghĩ mình có thể một lần nữa xuyên qua huyết thống. Vậy bây giờ huyết mạch chính là so với trước càng cao cấp, liền giống như là huyết thống tiến hóa, đẳng cấp càng cao hơn, tương lai thành tựu không cách nào tính toán, bất quá. Hắn rõ ràng mình cảnh giới thứ nhất không cần để ý tới. Bởi vì thân thể lực lượng từ lâu cái thế, hiện tại duy nhất cần phải làm là một lần nữa xuyên qua huyết thống. đem bên trong thân thể huyết mạch toàn bộ xuyên qua, tiếp tục lại tu luyện từ đầu sức mạnh huyết thống. Vậy thì một lần nữa xuyên qua huyết thống, để ta xem một chút đến cùng có cái gì không giống. Lâm Dật đè xuống nội tâm phấn khởi, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, triệu tập thân thể cái thế lực lượng hung hãn xung kích điều thứ nhất hoàn toàn mới huyết mạch. Ầm một tiếng, sát vậy thì bị xuyên qua thông suốt, cái thế lực lượng có thể khai thiên, xuyên qua chỉ là huyết thống tự nhiên không tốn sức chút nào. Một cái huyết thống bị xuyên qua, kế tiếp một cái lại một cái, hết thảy huyết thống lại một lần bị xuyên qua, cuối cùng 108 huyết thống bị xuyên qua chớp mắt. Rốt cục sản sinh ra biến hóa, ầm ầm, đột nhiên, trong cơ thể mình truyền đến một luồng chấn động, huyết thống chấn động, từng cái huyết thống đan chéo bay lượn, dĩ nhiên dung hợp thành một cái cực kỳ to lớn huyết mạch. Toàn thân ánh bạc đan chéo, tỏa ra cổ điển thương mang khí tức, phảng phất tuyên cổ không thay đổi, vĩnh hằng bất hủ, hết thảy huyết thống dung hợp làm một, cũng không có hóa thành huyết thống nguồn suối, mà là đan chéo thành một cái cực kỳ to lớn dài dằng dặc huyết mạch. Ở bên trong thân thể liên thông trên dưới, đem cả người cho xuyên qua, tự bên trong đan điển ầm ầm vọt lên, xuyên qua hư vô, thẳng tới thiên linh thức hải, đem thân thể người hai đại thế giới thần bí cho triệt để liên thông lên. Trong phút chốc, thân thể rung mạnh, vô cùng chất lỏng màu bạc cuồn cuộn mà lên, ở này đầu trong huyết mạch qua lại lăn lộn, ầm ầm rít gào bao phủ cuồn cuộn mà qua, như là một cái xôi trào mãnh liệt sông dài, dòng sông thời gian, một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Dật lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn mình một lần nữa xuyên qua huyết mạch, dĩ nhiên hóa thành như vậy một cái do thời gian pháp tắc đan chéo mà thành sông dài. Xuyên qua đan điển thế giới cùng thức hải thế giới cầu nối, hình thành một cái to lớn dòng sông thời gian, hắn không nhìn lầm, mình huyết thống dĩ nhiên hóa thành như vậy một cái dòng sông thời gian. Quả thực chính là làm người nghe kinh hãi, chưa từng có tình huống phát sinh, thậm chí chưa từng nghe nói có sinh linh gì có thể làm đến. Trước mắt, 108 đầu thời gian huyết thống dung hợp làm một, thành tựu một cái dòng sông thời gian, ngang qua thức hải cùng đan điền hai giới, tỏa ra vĩnh hằng bất hủ khí tức, coi là thật cho rằng đây chính là một cái chân chính dòng sông thời gian. Đương nhiên, Lâm Dật tiếp theo thu được một luồng thần bí tin tức, đến từ huyết thống sông dài khí tức, lập tức tỉnh ngộ ra tương lai mình con đường tu luyện đến cùng đi như thế nào. Chính là không ngừng lớn mạnh bên trong thân thể này đầu huyết thống sông dài. Đem chân chính diễn hóa thành một cái chân thực dòng sông thời gian. Ta đến cùng tu thành cái gì? Lâm Dật có chút kinh hãi. Không phải không vui, mà là cảm giác được sợ hãi. Hắn thế nào cảm giác, mình huyết thống hóa thành như vậy, là cùng mình lấy thời gian phân thân mở ra thế giới có quan hệ. Bằng không làm sao có khả năng xuất hiện biến hóa như thế. Thực sự không thể nào đoán trước tương lai mình đến cùng có thể đi đến mức nào. Bởi vì, lần này chuyển biến, huyết thống biến hóa mang đến cho hắn một cái hoàn toàn mới con đường tu luyện. Hắn cũng không rõ ràng, chính hắn một tình huống biến hóa là tốt hay xấu, thậm chí chỉ có thể âm thầm lo lắng, bên trong thân thể của mình diễn sinh một cái dòng sông thời gian. Vậy hắn tương lai còn có thể không tiếp tục tồn tại? Quên đi, đi một bước xem một bước, nếu như vậy, lo lắng cũng vô dụng, nhất định phải hăng hái đi tới, cho dù đây là một cái tuyệt lộ, ta đều muốn lấy tự thân sức mạnh mở ra một con đường sống. Lâm Dật sắc mặt hóa thành bình tĩnh, nội tâm càng kiên quyết không rời, nếu con đường tu luyện chuyển biến, như vậy biện pháp duy nhất chính là quyết chí tự cường. Theo con đường này đi thẳng xuống, không đường vậy thì lấy một thân sức mạnh mở ra con đường. Vào lúc này, Lâm Dật đang trầm tư lẩm bẩm nói, xem ra, ta tất yếu tìm cái thời gian, hảo hảo một lần nữa tìm hiểu này một quyển thần bí nhân tự sách cổ. Vật này là ban đầu ta tu hành dẫn dắt, hiện tại nhất định phải một lần nữa tìm hiểu, sau khi suy nghĩ cẩn thận. Lâm Dật tâm tình ung dung hạ xuống. lúc này mới đứng lên, lại không khống chế xong lực đạo, toàn bộ khắp nơi ầm ầm chấn động, cung điện trong nháy mắt đổ nát, thậm chí sản sinh một cái lớn vô cùng hố. Bên ngoài, vô số ác ma chờ thâm nguyên sinh vật tràn đầy sợ hãi. Nhìn này đổ nát bên trong cung điện, chậm rãi đi ra một bóng người. Đây chính là Lâm Dật bản thể. Này một thân uy thế ngập trời, cái thế vô địch, ép tới ở đây hết thảy ác ma sợ hãi một hồi. Không một chỉ ác ma dám ngẩng đầu nhìn lại đây, đều nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Sau đó, Lâm Dật khí thức từ từ thu lại, khanh keng một tiếng, một cái đen kịt ma giáp bao trùm thân thể, hừng hực ma diễm thiêu đốt, đem cả người che đậy lên, không nhìn thấy hình dáng. Hắn đạp bước hư không, nhìn xuống phía dưới vô số ác ma cùng vong linh, hờ hững nói, bản tôn đã mở ít một phương ma ngục, bọn ngươi lập tức xuất lĩnh hết thảy đại quân tiến vào bên trong, ta vương cái thế. Vĩ đại bất hủ, phía dưới, Tát Cách Lạp Tư lập tức cao giọng hò hét, có vẻ cực kỳ điên cuồng, linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt, phảng phất rơi vào một loại nào đó hết sức trong hưng phấn. Thật sự khiến người ta thật tò mò, mà đón lấy, con kỳ ác ma thống lĩnh Nặc Mã Tư lập tức tùy tùng hò hét. Nội tâm đồng dạng cực kỳ hưng phấn, bọn họ rõ ràng, mở ra một phương ma ngục là có ý gì, rõ ràng hơn đây là nhân vật gì, đây là địa ngục cao đẳng ác ma mới có vô thượng vinh quang. Phàm là mở ra có một phương ma ngục người, tất nhiên thu được thâm nguyên ý thức tán thành. Thậm chí một lần trở thành vĩ đại cao đẳng ác ma. Tương lai thành tựu đem cực kỳ kinh người. Thậm chí ngay cả mang thủ hạ đều thu được không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Tát Cách Lạp Tư cùng Nặc Mã Tư hai người rõ ràng nhất. Cho nên mới có vẻ rất phấn khởi. Bởi vì hai người là Lâm Dật duy nhất hai cái quân đoàn thống lĩnh nhân vật. Tương lai đều sẽ thu được không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Tiền đề là không bị Lâm Dật vứt bỏ, chỉ thấy, Lâm Dật phất tay đánh ra một luồng ánh bạc, hư không ầm ầm chấn động, hóa thành một đạo lớn vô cùng cánh cửa ánh sáng. Đây là đi về trong cơ thể thế giới đường nối, ý tứ là muốn những này thâm nguyên sinh vật tiến vào bên trong. Từ lâu chuẩn bị kỹ càng Tát Cách Lạp Tư chờ người lập tức hành động, dẫn dắt số lượng to lớn tử vong kỵ sĩ tràn vào trong đó. Tiến vào đen kịt một màu hoang vu tử vong thế giới. Nơi này là Lâm Dật mở ra đến thế giới, mà hắn mở ra thế giới, bởi vận dụng chính là vô cùng hỗn độn bão táp, tràn ngập hủy diệt cùng phá hoại. Cuối cùng những kia hủy diệt năng lượng ở trời đất mở ra chớp mắt chìm vào thế giới dưới đáy. Hóa thành như vậy một phương hạo lớn hỗn loạn ma ngục. Nơi này, khắp nơi đầy dẫy khủng bố hủy diệt khí tức. Rất thích hợp những này thâm nguyên sinh vật sinh tồn tu luyện. Thậm chí so với cái này cấp thấp ma ngục thế giới còn tốt hơn rất nhiều lần. Để những này thâm nguyên sinh vật lập tức vui mừng không ngớt. Trong cơ thể ta thế giới, đến cùng là đẳng cấp nào? Vào lúc này, nhìn vô số thâm nguyên sinh vật tiến vào thân thể của chính mình thế giới. Lâm Dật nhưng rơi vào trầm tư. Suy nghĩ tự mình mở ra thế giới thuộc về đẳng cấp nào? Hắn khai thiên sau khi, lập tức hiểu rõ đến thế giới cũng chia đẳng cấp, ví dụ như cái này ma ngục thế giới chính là một cái cấp thấp nhất tiểu thế giới. Mà cao đẳng thế giới là thế nào? Hắn còn không hiểu rõ quá, suy đoán cao đẳng thâm nguyên ma ngục hẳn là lớn hơn so với cái này nhiều lắm mơ siêu hơn nữa. Hắn tâm thần quét qua. Lập tức phát hiện mình mở ra thế giới dĩ nhiên có ba cái cấp độ. Thượng trung hạ ba cái cấp độ, bên trong một tầng chính là vô ngần khắp nơi, thiên trụ đứng vững trời và đất, hạ tầng nhưng là hiện tại những kia thâm nguyên sinh vật tiến vào cấp độ. Sự bao la trình độ so với trước mắt cấp thấp ma ngục đến to lớn quá nhiều. Hơn nữa, hắn thế giới này chính ở vào một cái giai đoạn trưởng thành. Còn ở nuốt chửng vô cùng hỗn độn khí đang trưởng thành lớn mạnh. Sau đó có thể trưởng thành tới trình độ nào chính là hắn chính mình cũng không rõ ràng. Cho tới tầng cao nhất, lối vào nhưng là ở thiên trụ đỉnh, nơi đó đang có một thế giới đang diễn hóa. Không giống hạ tầng hỗn loạn hủy diệt, nơi này khắp nơi là kỳ ảo mờ ảo mây mù, nồng nặc khí tức đang tràn ngập, loại này linh khí rất đặc biệt, ẩn điểm điểm huyền hoàng tinh khí, phảng phất ở diễn sinh một loại rất đặc biệt linh khí. Nên thời điểm đi cao đẳng ma ngục nhìn, nhìn trống rỗng cấp thấp ma ngục. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nhanh chóng xoay người một bước nhập này một cái đen kịt cực kỳ đường nối. Đây là tiến vào cao đẳng ma ngục lối đi duy nhất. Hết chương.